Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ đến. Phần lớn câu lạc bộ yếu đều tự biết mình yếu, cho nên đến cũng chỉ để mở mang kiến thức, để thế hệ trẻ biết trời cao biển rộng. Về mục đích đại hội, đương nhiên là tài nguyên. Đại hội thường rất tàn khốc, thế hệ trẻ chém giết, thực hiện tâm nguyện của các trưởng bối. Người thắng sẽ có quyền lựa chọn khai thác tài nguyên. Điều này đối với bất kỳ tổ chức siêu phàm giả nào đều có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Đồng Tâm Trúc khẽ nhíu mày, người thắng câu lạc bộ đại hội sẽ có quyền lựa chọn khai thác tài nguyên. Nói cách khác, đế quốc có một phần tài nguyên khai thác cho tổ chức siêu phàm giả cấp dưới. Tài nguyên khiến siêu phàm giả không thể cưỡng lại, rất có thể là tài nguyên siêu phàm. Siêu phàm tài nguyên sao? Đúng, vật liệu siêu phàm, khu vực quái vật săn bắn và linh thạch mà tất cả siêu phàm giả cần. Giá trị của những thứ này không thể so sánh với tiền tệ thông thường. Tiền tệ có tác dụng khi giao dịch ít vật liệu siêu phàm, nhưng khi giao dịch số lượng lớn, tiền tệ cơ bản nhất vẫn là linh thạch. Các Lạp Tiên Nhẫn giải thích cho Đồng Tâm Trúc những thông tin mà hầu hết siêu phàm giả cấp cao đều biết. Nàng không hỏi Đồng Tâm Trúc tại sao không biết những điều này. Hỏi như vậy quá ngu, dễ đẩy Đồng Tâm Trúc đi. Nàng rất thông minh, biết làm sao giữ chân Đồng Tâm Trúc. Nàng không quan tâm mục đích khác của Đồng Tâm Trúc. Chỉ cần Đồng Tâm Trúc là thành viên Khải Ân Bí Tu xong, thực lực và thế lực càng mạnh, thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở thành một phần trong chiến xa của Đồng Tâm Trúc. Đó là suy nghĩ của Tác Lạp. Hiện tại tỷ lệ linh thạch và tiền tệ của đế quốc là bao nhiêu? Lưu động nhưng rất lớn. Lưu động rất lớn sao? Đúng vậy, theo yêu cầu của đế quốc, tỷ lệ giữa linh thạch và tiền tệ của đế quốc là một kim tệ bằng một linh thạch. Hay nói cách khác, 1.000 đế quốc tệ bằng một linh thạch, kim tệ gần như tương đương với linh thạch. Đây là mục đích của đế quốc, đồng thời cũng muốn thực thi chính sách này. Nhưng tình hình thực tế thì sao? Tình hình thực tế là không thể, hoàn toàn không thể làm được. Linh thạch là loại tiền tệ mạnh, là hàng tiêu hao, mà kim tệ cùng các loại tiền tệ khác lại có thể chế tạo. Cho nên giá cả của hai thứ này, ngoại trừ giai đoạn đầu, từ đầu đến cuối không thể nào ngang bằng, hơn nữa khoảng cách giữa chúng này càng lớn. Hiện nay tại nơi các siêu phàm giả giao dịch, tỷ lệ giữa linh thạch và đế quốc tệ xấp xỉ là 1/1600. Nhưng linh thạch khan hiếm, giá bán thực tế rất có thể vượt quá 1800. Cao như vậy. Đồng Lòng Trúc có chút hưng phấn, sự hưng phấn của nàng tất nhiên có lý do. Hiện tại, nguồn tài nguyên dự trữ cao nhất của vòng tròn công ty chính là ám linh thạch. Theo yêu cầu của Lã Lạc, bọn họ sẽ cố gắng hết sức đổi các loại tài nguyên khác thành linh thạch và vũ khí đạn dược. Cách làm này của hắn khiến rất nhiều người không hiểu. Trong mắt nhiều người, Ngũ Hoàng hiện nay đã là thế lực mới nổi. Các tổ chức tứ hoàng, việc cấp bách lẽ ra là toàn lực xây dựng Ngũ Hoàng. Vậy mà vòng tròn lại phát triển ở Ngũ Hoàng, có vẻ hơi thờ ơ. Ngoại trừ một tuyến đường mậu dịch rõ ràng, gần như không khống chế thực tế nhiều vị trí. Nhìn từ khi Lã Lạc rời khỏi nội hoàng, hắn đã có ý định tiến về đế quốc. Đại hội câu lạc bộ hẳn là một cơ hội tốt để phát triển nghiệp vụ. Cơ hội này nhất định phải nắm chắc. Nếu chúng ta tham gia đại hội câu lạc bộ, sẽ gặp phải những đối thủ nào? Những người tham gia đại hội câu lạc bộ đều là người trẻ tuổi, nói là để khảo sát năng lực bồi dưỡng người trẻ tuổi của các câu lạc bộ. Cũng là để tuyển chọn những nhân tài xuất chúng cho tương lai của đế quốc, cho nên ngươi sẽ không gặp phải siêu phàm giả nào trên 28 tuổi. Người mạnh nhất trong đại hội câu lạc bộ năm ngoái cũng chỉ ở trình độ 4 giai. Với thực lực của ngươi, dẫn dắt thế hệ trẻ Khải Ân Bí Tu xong giành chức quán quân, dễ như trở bàn tay. Nhìn vẻ mặt tự tin 10 phần của Tác Lạp, Đồng Lòng Trúc khẽ gật đầu. Nếu chỉ là 4 giai, quả thực không có gì đáng ngại. Nếu nàng nghiêm túc, 4 giai cơ bản không có đối thủ. Ngay cả Cổ Phương Nhất cũng không ngoại lệ. Dù là đánh lén, Cổ Phương Nhất cũng không có khả năng miểu sát nàng. Chỉ cần không thể miểu sát nàng, nàng tất nhiên sẽ thắng. Tốt, ta đã biết, chuyện này ta sẽ để tâm. Ha ha ha, tốt quá, ta sẽ không làm phiền Đồng Lòng Trúc đại nhân dùng bữa. Tác Lạp vừa nói vừa lui ra ngoài, nhường không gian lại cho Đồng Lòng Trúc. Đồng Lòng Trúc quan sát cửa ra vào, cẩn thận suy ngẫm về Tác Lạp này. Một người rất có tham vọng, nhưng lại rất tỉnh táo. Nàng công khai lợi dụng ta, nhưng lại cho đủ lợi ích, quả là hiếm thấy người tỉnh táo trong thiên hạ. Đồng Lòng Trúc ăn hết tôm hùm trên bàn, hài lòng ngẩng cao ngực. Hai mắt sáng lên, thốt ra hai chữ, ăn ngon. Không thu dọn bát đũa, Đồng Lòng Trúc trực tiếp đi tới phòng huấn luyện của Khải Ân Bí Tu Song. Vừa thấy Đồng Lòng Trúc đến, mấy nam thành viên Khải Ân Bí Tu Song đều sửng sốt. Tác Lạp thu nhận một thiên tài nữ thành viên, chuyện này nhiều người đã biết. Họ thường nghe nói về những thiên tài đó. Nhưng những người này không ngờ rằng thiên tài này lại xinh đẹp như vậy. Nếu tính cả dáng người, xinh đẹp không đủ để miêu tả phong thái của Đồng Lòng Trúc lúc này. Rèn luyện lâu năm, thánh huy chiếu rọi, lại thêm sự thoải mái của Lã Lạc. làm cho đồng lòng trúc không chỉ rạng rỡ mà còn tràn đầy quyến rũ. Sự thánh khiết và quyến rũ cùng tồn tại, khiến nhiều nam thành viên ngây ngẩn, động tác huấn luyện cũng bắt đầu mất tự nhiên. Đồng lòng trúc đã quen với tình huống này. Tại đế quốc, Lã Lạc vẫn chưa thành lập trụ sở. Cho nên nàng không có sân huấn luyện tư nhân phù hợp, hiện tại Khải Ân Bí Tu xong có sân huấn luyện, nàng đã rất hài lòng. Những thứ khác, nàng cũng không cầu kỳ. Hy vọng những tên này đừng tự chuốc lấy nhục. Đồng lòng trúc lấy ra từ giá vũ khí trong phòng huấn luyện một thanh đại kiếm hai tay chưa từng khai phong. Vì lực lượng đủ mạnh, nàng dùng một tay cầm thanh kiếm này. Chỉ riêng việc biểu hiện được lực lượng này đã là điều mà nhiều thành viên Khải Ân Bí Tu xong không làm được. Điều này giúp bọn họ nhanh chóng nhận ra khoảng cách giữa mình và đồng lòng trúc. Tâm tư sao động cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Đồng lòng trúc từ từ vung đại kiếm, bắt đầu luyện tập Thánh Huy Thập Tự kiếm thuật đã lâu không luyện, rời khỏi phòng làm việc của La Dịch, Lã Lạc nhanh chóng rút ra một xấp tiền mặt cùng 50 khắc linh thạch đặt vào tay Dương Địch. Dương Địch lập tức ngây người. Lã Lạc, ngươi làm gì vậy? Sao thế? Chúng ta là đối tác thì không cần chia đều tiền sao? Nhưng hôm nay ta rõ ràng không làm gì cả mà. Ngươi đã làm rồi, ngươi dẫn đường, còn giúp ta trả tiền xe. Tráng Dương Địch rất muốn nói vài câu cứng rắn, ví dụ như không vì năm đấu gạo mà cúi đầu, không ăn của bố thí. Nhưng nhìn xấp tiền dày cột ấy, những lời cứng rắn đó bị nàng nuốt xuống. Không có cách nào hắn cho quá nhiều. Hắc hắc hắc, hợp tác tốt, hợp tác tốt. Lã Lạc hiếp mắt, hắn tuy không biết linh thạch giá trị bao nhiêu. Nhưng hắn chắc chắn linh thạch ở đế quốc rất có giá trị. Cho nên nếu hắn chuyển giá trị của vòng tròn công ty sang, không nói đến giàu sang phú quý, dù sao giàu có một phương thì không thành vấn đề. Chưa kể, riêng phần trăm cổ phần của Chu Khải chia hoa hồng, cùng tiền thưởng ngoài định mức của tổng quản. Ấm linh thạch đều tính theo kg. Hiện nay người vòng tròn không giống như trước kia, bọn họ thiếu thứ gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thiếu tiền. Cho nên Lã Lạc không cần thiết phải tranh giành chút tiền đó nữa. Ngày mai La Dịch nếu hỏi ngươi, ta tối qua đi đâu, ngươi cứ nói cho nàng. Ngươi dẫn ta đi vũ trường, hiểu chưa? Dương Địch sửng sốt, hóa ra số tiền này không phải cho không. Tráng, ngươi đi đâu, La Dịch hẳn là sẽ không quản ngươi đâu nhỉ? Dương Địch vô thức nói ra câu đó, nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lã Lạc, nàng đột nhiên có chút sợ hãi. Tốt tốt, ta không hỏi nhiều, ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Lã Lạc lúc này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Rất tốt, ta đi đây rời khỏi Xí Thiên Chi Dực, Lã Lạc bắt đầu lang thang vô định. Trời dần tối, người qua đường cũng ngày càng thưa thớt. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Lã Lạc đột nhiên rẽ vào. Hắn len lỏi vào, hai bóng người theo sau hắn cũng âm thầm đi theo. Hẻm nhỏ rất hẹp và quanh co. Đi vòng vài vòng, bọn họ đã mất dấu Lã Lạc. Phát hiện rồi, lại cho rằng có thể chạy thoát sao? Thật là ngây thơ. Nhanh lên, dùng dụng cụ định vị xem hắn ở đâu. Hai người mất dấu Lã Lạc, không chút hoang mang lấy ra một cái la bàn cổ xưa. Bọn họ lấy ra la bàn, lại lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình là chút xương cốt của Vũ Nương. Khi họ đặt xương cốt vào trung tâm dụng cụ, khởi động la bàn. Kim la bàn bắt đầu quay cuồng hỗn loạn. La bàn này chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta làm sao biết được, là mất linh khí sao? Đột nhiên, một giọng nói trẻ tuổi vang lên từ đâu đó. Ta cảm thấy không mất linh khí đâu, ngươi xem, thân thể ta di chuyển về phía này, nó cũng theo. Thứ này, quả thật thần kỳ a. Cái thanh âm cuối cùng, rõ ràng không phải do hai tên truy tung giả phát ra. Khi tiếng nói vang lên, chúng thậm chí còn chưa kịp phát hiện nguồn gốc của nó. Dù là hai cao thủ cấp 4, nhưng khả năng ẩn thân của đối phương lại vượt xa ngoài sức tưởng tượng của chúng. Song, chúng đã xác định một điều, đó là chúng hình như đã đắc tội với một tồn tại mà mình không thể nào xử lý sạch sẽ. Ngươi là... Đùng. Nam nhân kia còn chưa nói hết lời, đã cùng khẩu súng trong tay hóa thành một vệt máu thịt nát bấy, dính chặt vào bức tường. Lực lượng khổng lồ của Lã Lạc trong khoảnh khắc nghiền nát vũ khí, trang bị phòng hộ, thậm chí cả xương cốt của hắn. Nữ nhân còn lại đứng sững sờ. Tuy nhiên, sắc mặt nàng vô cùng khó coi, răng nghiến chặt. Các ngươi chính là dùng thứ này tìm tới ta. Đúng vậy. Cái đồ chơi này gọi là gì? La bàn, danh sách la bàn. Danh sách. Thứ này, có vẻ giống tận thế mâm tròn. Lã Lạc cực đầu, nhưng thứ này vẫn có đôi chút khác biệt so với tận thế mâm tròn. Lúc này, la bàn đã nằm trong tay Lã Lạc. Kẻ trong tường kia tuy chưa chết, nhưng trong chốc lát, chắc chắn không thể nói chuyện. Còn nữ nhân kia, hiển nhiên đã khiếp sợ. Chúng ta không có ý mạo phạm hạ, chúng ta chỉ muốn. Các ngươi là ngành gì? Lã Lạc trực tiếp cắt ngang lời giải thích vô nghĩa của đối phương, hắn lười nghe. Đối mặt với những kẻ do thám này, Lã Lạc chọn cách đi thẳng vào vấn đề. Hiệu quả của việc đi thẳng vào vấn đề quả nhiên rất rõ rệt. Chúng ta là người của đế quốc Kê Tra Bộ. Đế quốc Kê Tra Bộ. Rất tốt, lại nghe thấy một danh từ mới, nhưng rất tiếc, ngành này nghe không mấy thiện cảm. Đặc biệt đối với những kẻ nhập cư bất hợp pháp như bọn chúng càng thêm bất lợi. Chúng ta là đế quốc Kê Tra Bộ, chúng ta. Người này ban đầu định nói vài lời oai hùng trước mặt Lã Lạc, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của đồng bọn, liền thay đổi ý định. Suy nghĩ một chút, thôi vậy, không cần thiết. Chính mình còn đẹp trai, lỡ bị đánh cho mặt mày bầm dập thì không tốt. Còn về chuyện Lã Lạc giết chết bọn họ. Chuyện đó, hẳn là sẽ không xảy ra chứ. Chúng dù sao cũng là thuộc cơ quan an ninh của đế quốc. Đang lúc hắn định nói tiếp, Lã Lạc ngắt lời. Đế quốc Kê Tra Bộ chủ yếu làm cái gì? Câu hỏi của Lã Lạc đã động chạm đến bí mật của đế quốc, những chuyện này, lý tưởng ra không nên tiết lộ. Nhưng người này dám giấu giếm sao? Nói thật, nàng không dám, nàng luôn cảm thấy Lã Lạc không phải người dễ nói chuyện. Nếu mình không thành thật, rất có thể không thể sống sót dưới tay Lã Lạc. Chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ điều tra, trong đó nhiệm vụ trọng yếu nhất là điều tra những người thức tỉnh danh sách trong đế quốc. Lã Lạc nghe đến đó, liền nheo mắt. Một tổ chức chính phủ của đế quốc lại điều tra những người thức tỉnh danh sách trong đế quốc. Cái đội điều tra này làm việc, quả nhiên có phong vị của cẩm y vệ thời Minh Triều. Các ngươi là chó săn của hoàng thất đế quốc sao? Ngươi xem lời ngươi nói này, thật khó nghe. Trung thành với hoàng thất đế quốc, làm sao có thể gọi là chó săn, phải nói là vệ sĩ của hoàng thất. Được rồi, ngươi nói là chó săn thì là chó săn. Lã Lạc không thích những tổ chức đặc thù của chính phủ đế quốc này. Chúng thường được ban cho quyền lực đặc biệt. Và nhiều khi, những kẻ này lại lạm dụng quyền lực của mình. Đây là điều Lã Lạc không muốn thấy nhất. Được, nếu là chó săn của hoàng thất đế quốc, vậy ngươi cứ thành thật nói cho ta biết. Các ngươi đang giúp hoàng thất đế quốc làm cái gì? Đội điều tra có rất nhiều ngành nghề, nhưng chỉ có ngành truy bắt danh sách này mới được phổ biến rộng rãi. Danh sách truy bắt? Không sai, những người có danh sách đều rất nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm của các ngươi thậm chí còn vượt qua cả yêu ma quái dị. Những siêu phàm giả có danh sách thường bộc phát ra sức mạnh vượt xa cấp bậc của mình. Đây không phải là điều bất kỳ siêu phàm giả nào cũng muốn thấy, cũng không phải điều hoàng thất đế quốc muốn thấy. Sự tồn tại của các ngươi đã phá vỡ sự cân bằng của giới siêu phàm. Cho nên nhất định phải tiến hành bắt giữ và thu phục. Danh sách tồn tại là một loại nguy hiểm. Chẳng lẽ không phải là thiên phú sao? Trong mắt những kẻ nắm giữ quyền lực tối cao, những người có thứ bậc hẳn là nhân tài mới đúng. Nhưng cách làm của đế quốc này, sao có chút mập mờ? Còn bắt giữ và thu phục. Những từ ngữ này dùng trên người loại liệu có được không? Được, ta biết đại khái rồi. Ta đã nói hết những gì biết, ngươi có thể. Không thể. Lã Lạc trực tiếp cắt ngang lời đối phương. Mười mấy xúc tu quấn chặt người này lên tường. Xúc tu đâm xuyên da thịt nàng, tiến thẳng đến não bộ. Ánh mắt bốn phía giao nhau, minh viêm bắt đầu bùng cháy trong mắt cả hai. Người này vừa mới nảy sinh ý định phản kháng, những xúc tu quấn quanh não bộ nàng liền siết chặt. Nàng lập tức thét lên thảm thiết. Tiếng thét gào quanh quẩn, Lã Lạc không hề cố ý kìm nén. Người của các ngươi ở trên biết thân phận của ta rồi sao? Không, chúng ta chỉ cảm nhận được khí tức danh sách. Liền lập tức đuổi đến bán sơn biệt thự để bắt ngươi. Tuy đã báo cáo với cấp trên, nhưng họ vẫn chưa rõ thân phận cụ thể của ngươi. Chỉ biết là ở Đông An thị có một người có danh sách tồn tại. Lã Lạc nhíu mày, bị phát hiện quá nhanh. Quả nhiên là do mình dùng thiên nhãn chi ma lúc đó. Nhưng lúc đó mình không có lựa chọn, nếu không dùng mắt thì phải phá hủy bán sơn biệt thự. Đây không phải là kết quả hắn muốn. Bọn họ có cách nào truy tìm được thông tin cụ thể của ta không? Nếu chúng ta có thời gian thì có thể. Nhưng bây giờ thì không. Nghe được đối phương hiện tại chưa thể xác định thông tin cụ thể của mình, Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chưa xác định được thông tin cụ thể của mình, thì vẫn còn nhiều không gian hoạt động. Có lẽ sau này sẽ gặp phải cường địch mà đế quốc phái tới. Nhưng ít nhất hiện tại, hắn vẫn còn đủ thời gian và không gian. Răng rắc. Lã Lạc bẻ gãy cổ hai người, nhóm lửa thiêu xác hai người thành tro bụi, sau đó nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, hắn đã hiểu được thái độ của đế quốc đối với siêu phàm giả có danh sách. Dù từ góc độ nào đi nữa, cũng không thể gọi là thiện cảm. Vì vậy, đối với những kẻ tiên phong này, Lã Lạc chỉ có thể dùng biện pháp diệt khẩu. Phải nhanh chóng thông báo cho Đồng Tâm Trúc. Về mặt danh sách này, nàng giỏi hơn Cổ Ca nhiều. Khải Ân Bí tu bổ xong sân huấn luyện, Đồng Tâm Trúc chậm rãi luyện kiếm đã lâu. Vũ khí nặng nề, mỗi lần vung vẩy đều cần nhiều sức lực hơn vũ khí nhẹ. Ác Lạp đứng trên đài cao quan sát, trầm mặc nhìn Đồng Tâm Trúc, ánh mắt như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ. Một thuộc hạ bên cạnh không hiểu, hỏi, Tác Lạp đại nhân, hà tất phải ưu ái Đồng Tâm Trúc như vậy? Nàng không phải người của chúng ta, mục đích đến đây cũng không rõ, thân phận lại khả nghi. Ta thậm chí không biết nàng muốn làm gì. Nếu nàng phản loạn, hậu quả khó lường. Muốn gọi Đồng Tâm Trúc đại nhân, hiểu chưa? Tác Lạp dường như không nghe thấy lời nhắc nhở của thuộc hạ, vẫn say mê nhìn Đồng Tâm Trúc. nghe thuộc hạ nhắc phải tôn trọng Đồng Tâm Trúc, y lại trách cứ, nếu ngươi tôn trọng ta, thì phải tôn trọng Đồng Tâm Trúc đại nhân, nhớ kỹ điều này. Thế nhưng, nếu nàng phản lại ánh mắt Tác Lạc đột ngột sắc bén, nhìn chằm chằm thuộc hạ, vì sao ta không thể phản? Nếu Đồng Tâm Trúc đại nhân phản, ta theo nàng phản, chẳng phải giải quyết vấn đề tốt đẹp sao? Thuộc hạ kinh hãi nhìn Tác Lạp, không hiểu sao y lại nói như vậy, Tác Lạp đại nhân, ngài ý nghĩ này quá nguy hiểm. Đúng vậy, quá nguy hiểm, cho nên phải diệt khẩu. Thuộc hạ sững sờ, chợt hiểu ra Tác Lạp muốn diệt khẩu là ý gì. Chưa kịp chạy trốn, một con hắc xà đã cuốn chặt lấy thân thể hắn, năng lượng không ngừng rót vào, thân thể hắn nhanh chóng thối rữa, biến thành một vũng nước đặc sệt, loang lổ trên mặt đất. Tác Lạp lại nhìn về phía sân huấn luyện nơi Đồng Tâm Trúc đang luyện tập. Thấy vài tên bí tu, không phải cường giả siêu phàm, bắt đầu khiêu khích Đồng Tâm Trúc, nụ cười trên môi Tác Lạp càng sâu. Đồng Tâm Trúc cảm nhận được một số người đang đến gần. Nhưng nàng không quá lo lắng, dù là khiêu khích hay khiêu chiến, nàng đã trải qua vô số lần khi còn ở giáo hội. Nhưng điều nàng không ngờ tới là, những người này lại khác biệt, khéo léo hơn nhiều so với những tên trong nội bộ giáo hội. Vị tiểu thư này dùng kiếm pháp ta chưa từng thấy. Là giáo sư mới của bí tu sao? Không phải. Đồng Tâm Trúc không muốn nói chuyện với bọn họ. Nàng đã có chồng, với những người đàn ông này nói chuyện làm gì? Đừng lãnh đạm như vậy, tiểu thư xưng hô thế nào? Đồng Tâm Trúc suy nghĩ, nếu là Lã Lạc, có lẽ sẽ nói, liên quan gì tới ngươi, ta là cha ngươi sao? Nhưng nàng không thể nói như vậy. Vì giữ phép lịch sự cơ bản nhất, Đồng Tâm Trúc lạnh lùng nói, ta không quen ngươi, cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Xin ngươi, và cả những người kia, tránh xa ta ra. A, thật kiêu ngạo. Ta nghe nói ngươi là thiên tài Tác Lạp đại nhân mới mời tới. Ngươi có biết không, mỗi thiên tài tới mỗi câu lạc bộ đều phải trải qua kiểm nghiệm. Đồng Tâm Trúc vốn đã hơi không kiên nhẫn, nhưng nghe thấy hai chữ kiểm nghiệm, nàng chợt hứng thú, a, kiểm nghiệm thế nào? Kiểm nghiệm rất đơn giản, chính là tiếp nhận khiêu chiến của thành viên trong hội. Tất nhiên, chúng ta cùng hội, nên điểm đến là dừng. Vài tên đàn ông nhìn Đồng Tâm Trúc với ánh mắt dâm đảng. Chiến đấu tất nhiên là phải chiến đấu, nhưng trong quá trình, kiểu gì cũng sẽ có va chạm. Những va chạm này đều là va chạm hợp lý, nàng có thể làm gì? Hơn nữa, cùng một câu lạc bộ, dù nàng mạnh hơn, cũng không thể hạ thủ lưu tình chứ. Đến lúc đó đánh như thế nào, còn không phải do bọn họ quyết định. Trong lúc những người này cười gian tà vì ý nghĩ của mình, Đồng Tâm Trúc hào phóng gật đầu, được, vậy các ngươi, cùng lên đi. Trời! Các thành viên bí tu nhìn nhau. Từ khi gia nhập hội, bọn họ chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ lạ như vậy. Cùng lên! Vậy hạ độc thủ cũng không ai biết sao? Cùng lên. Ngươi chắc chứ? Đương nhiên. Thời gian của ta rất quý giá, cho nên, các ngươi cùng lên đi. Đồng Tâm Trúc đi tới giữa sân, quắt quắt tay với các thành viên bí tu khác. Dù chỉ là cử chỉ mời bình thường, nhưng từ Đồng Tâm Trúc làm ra, lại mang ý vị trêu chọc. Các thành viên khác lòng dạ nổi lên dục hỏa, không lên thì còn là đàn ông sao? Cùng lên. Vừa dứt lời, Đồng Tâm Trúc đã ra đòn phủ đầu. Nàng trông có vẻ ngốc manh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú. Dù sao cũng theo Lã Lạc ra trận, sát phạt với người, chiến đấu với dị chủng. Tất cả đều giúp Đồng Tâm Trúc trưởng thành không ngừng, không chỉ là thực lực, còn có kinh nghiệm chiến đấu, phán đoán chiến đấu và dự đoán chiến thuật. Nàng không chắc về thực lực của những người này, cho nên quyết định ra tay trước, giải quyết một hai tên, giảm bớt áp lực. Thánh quang mang theo dòng năng lượng cuồn cuộn, thổi bay mấy người trước mặt Đồng Tâm Trúc trong nháy mắt. Ba tên bị năng lượng oanh kích trực diện bị hòa tan mất một phần tay chân và thân thể, lập tức hôn mê sắp chết. Đồng Tâm Trúc hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì những kẻ này làm bộ lợi hại, nhưng thực lực lại yếu như vậy. Nàng không có người quan sát, cho nên phán đoán thực lực chỉ dựa vào cảm giác. Một quyền đánh ba tên đồng liêu sắp chết là do phán đoán của nàng sai lầm. Nhưng Đồng Tâm Trúc cùng Lã Lạc ở bên nhau lâu rồi, nội tâm cứng rắn như sắt thép. Dù biết mình đã làm bị thương các thành viên câu lạc bộ khác, động tác của nàng vẫn không hề dừng lại. Thánh quang lóe sáng, Đồng Tâm Trúc quay người lại, thu lại một phần lực đạo, một quyền đánh vào ngực một người. Tốc độ của nàng quá nhanh. Những người này căn bản không thể theo kịp. Mắt không theo kịp, huống hồ là thân thể. Ngực người này lập tức lõm xuống, phổi phải trong nháy mắt nổ tung, phun ra máu, ngất đi. Liên tiếp đánh bại bốn người, đã không phải là đơn giản đánh bại mà là ngược sát. Sau tình huống này, ba tên còn lại không muốn đánh nữa. Một tên trực tiếp quỳ xuống trước mặt Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc không vì hắn quỳ xuống mà tha cho hắn. Đây không phải tàn ác, mà muốn cho bọn họ hiểu, mỗi việc làm đều có giá phải trả. Nhưng Đồng Tâm Trúc vẫn thu lại tay, chỉ đạp bay hắn ra ngoài, không tiếp tục tấn công. Hai tên còn lại muốn chạy trốn, nhưng tốc độ không thể nào so với Đồng Tâm Trúc. Bị Đồng Tâm Trúc một quyền một cái, đánh ngã xuống đất. Trận chiến ngắn ngủi này thu hút sự chú ý của toàn bộ Khải Ân bí tu. Càng ngày càng nhiều người tới xem. Tác Lạp đứng trên đài cao, kích động liếm môi. Khi nàng nắm chặt lan can, một giọng nói từng khiến người kinh ngạc ở một nơi khác lại vang lên, ngược đồ ăn thôi, ngươi kích động cái gì? Ân. Ác Lạp Cương muốn phản bác, song bản năng mách bảo nàng nên cẩn trọng, chớ nên lúc này đối nghịch với đối phương. Đối phương có thể âm thầm đến bên cạnh nàng, tự nhiên cũng có thể âm thầm tiễn nàng lên đường, thậm chí không để lại chút dấu vết. Do đó, không cần phản bác, đối phương thực lực tuyệt đối cường đại, rất nguy hiểm, là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Thật có lỗi, là ta thất lễ, ta không nên cười lúc nãy. Tác Lạp quay đầu, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Khi nhìn thấy Lã Lạp lần đầu tiên, nàng hơi sửng sốt. Người này, quả thật trẻ tuổi a. Nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu ra. Đây là một người trẻ tuổi cùng đồng tâm trúc có quan hệ, nàng và đồng tâm trúc giữa chắc chắn có liên hệ, trực giác của nàng không sai. Vị đại nhân này là tìm đến đồng tâm trúc đại nhân sao? Cái này đại nhân liền kêu lên. Lã Lạp nhìn nữ sĩ lanh lợi này, khẽ gật đầu. Mặc dù người này không thuộc phái chính thống, nhưng lại hiểu chuyện. Thực tình mà nói, hiện giờ hắn chưa thể hành động, cho nên rất cần một vài nhân vật hiểu chuyện trong đế quốc giúp đỡ. Đúng vậy, chuyên môn tìm nàng. Tráng. Thì ra là thế. Tác Lạp không hề hỏi tại sao Lã Lạp và đồng tâm trúc đều mạnh mẽ như vậy mà lại phải tìm việc làm. Nàng càng sẽ không hỏi mục đích khác của Lã Lạp. Nàng chỉ cung kính xưng hô Lã Lạp đại nhân. Bởi vì nàng đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, một chỗ dựa càng to lớn, càng đáng sợ. Làm phản. Truy tìm cường giả, hướng tới sân khấu lớn hơn, há lại gọi là phản nghịch. Đây gọi là chim khôn chọn cành mà đậu. Ngươi tên là gì? Lã Lạp tuy trẻ tuổi, nhưng do thân phận và thực lực, khi nói chuyện, không tự chủ được toát ra khí thế của kẻ đứng trên cao. Khí thế này trên người hắn lại không hề gượng gạo, khiến Tác Lạp cúi đầu thấp hơn. Ta gọi Tác Lạp. Ngươi rất thông minh nha. Đại nhân quá khen. Lã Lạp cười cười, không tiếp tục nói chuyện, bởi vì đồng tâm trúc dưới đất đã chuẩn bị xuất thủ cứu người. Đánh là thật đánh, cứu người cũng là thật cứu. Với người chữa trị và thánh huy đồng tâm trúc, cứu một đám người bị thương giữa chợ, vẫn là chuyện nhỏ. Khi đồng tâm trúc đi đến những người bị thương này, chuẩn bị dùng người chữa trị cho họ, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Lã Lạp. Đừng dùng danh sách. Đồng tâm trúc ngón tay khựng lại, danh sách người chữa trị cũng ngừng lại. Thánh liệu thuật. Thánh huy thay thế người chữa trị, năng lượng tràn ngập khí tức quang minh, khiến những người bị thương xung quanh thậm chí không thể sinh ra oán hận do tâm trúc gây nên. Tuy nhiên, vẫn có vài người tàn phế, xem ra đó là cái giá phải trả khi khiêu khích cường giả siêu phàm. Hiệu quả chữa trị của thánh huy tuy không bằng người chữa trị, nhưng vào lúc này đã có thể trong thời gian ngắn bảo vệ tính mạng của những người này. Sau khi thương thế của những người này ổn định, đồng tâm trúc thu tay lại, không tiếp tục điều trị. Nàng không phải Bồ Tát, những người này thành ra thế này đều là tự chuốc lấy. Nàng lúc này có thể ra tay giúp đỡ họ đã là rất tốt rồi. Còn muốn nàng chữa khỏi hoàn toàn? Không thể, ngay cả người tốt cũng không làm thế. Đồng tâm trúc thu tay lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lã Lạp và Tác Lạp đứng trên đài cao. Lã Lạp lại đứng cùng Tác Lạp ha ha. Thực tế, chỉ có đồng tâm trúc và Bạch Thanh Sương biết được chiến tích chân thực của Lã Lạp ở nội hoàng. Cho nên đồng tâm trúc rất ngạc nhiên, khi Lã Lạp đứng bên cạnh Tác Lạp, lại nói chuyện với người mặt mũi đầy vẻ gian xảo này. Tác Lạp cẩn thận từng ly từng tí dẫn Lã Lạp đến văn phòng của mình. Không ngoài dự đoán, đồng tâm trúc không lâu nữa sẽ trở lại, mà Lã Lạp chắc chắn là vì đồng tâm trúc mà đến. Nàng phải nắm chặt cơ hội này. Vị đại nhân này. Gọi ta Lã Lạp là được rồi. Lã Lạp đại nhân, còn cần gì nữa không? Ví dụ đồ uống hoặc thức ăn. Hoặc muốn biết một số thông tin, cứ nói với ta. Tác Lạp rất thông minh, nàng không đề cập đến tài nguyên của những siêu phàm giả kia. Một siêu phàm giả cấp 4 lại đi làm việc tầm thường, hiển nhiên Lã Lạp và những người này không thiếu tài nguyên. Họ tìm việc, khả năng lớn nhất là thu thập tin tức. Tin tức. Nghe rất nghiêm túc, rất quan trọng. Nhưng thật ra, sau khi ngươi nảy sinh vài ý nghĩ, tin tức tính là gì? Bộ dạng hiểu chuyện của Tác Lạp khiến Lã Lạp nhớ đến vài con chó mạng ở kiếp trước. Rõ ràng ta không biết ngươi, mà ngươi lại liếm ta hăng say như vậy, khiến ta thấy buồn cười. Trước khi đồng tâm trúc đến, nói cho ta biết vị trí của ngươi trong Khải Ân Bí Tu. Vị trí của câu lạc bộ các ngươi trong đế quốc, phạm vi ảnh hưởng của thế lực và sức mạnh tối đa là bao nhiêu? Tuy đều là người trẻ tuổi, nhưng Lã Lạp cho Tác Lạp cảm giác hoàn toàn khác với đồng tâm trúc. Những câu hỏi của hắn cũng mạnh mẽ và sắc bén hơn nhiều so với đồng tâm trúc. Trước những câu hỏi của Lã Lạp, phản ứng đầu tiên của thân thể và đầu óc Tác Lạp là chạy trốn. Sẽ bị giết nhưng nàng không thể chạy trốn, Lã Lạp tuy nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội của nàng. Tác Lạp nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, bắt đầu trả lời từng câu hỏi của Lã Lạp, ta gọi Tác Lạp, ta là một trong những truyền đạo giả của Khải Ân Bí Tu. Gieo rắc bóng tối, tuyên dương chủ nhân bóng tối của ta, Khải Ân, chính là giáo nghĩa của chúng ta. Chủ nhân ta, Khải Ân, là một trong 7 đại sứ giả của thế giới kẻ thôn phệ hư. Nhưng thực lực câu lạc bộ chúng ta hiện giờ không đủ mạnh, nếu đặt ở Quý Tây Khu, thì vẫn tính là câu lạc bộ hàng đầu. Còn đặt ở cả nước. Chờ chút, các ngươi vừa nói, chủ nhân Khải Ân của các ngươi là người thế nào? Thế giới kẻ thôn phệ hư, và hạ sứ giả, tai ngươi bị ráy tai biết lại sao? Lã Lạc đương nhiên nghe thấy, nhưng vấn đề là thế giới kẻ thôn phệ đã không còn a. Hiện giờ thế giới kẻ thôn phệ hư đã bị đưa vào tận thế mâm tròn, trở thành kẻ thôn phệ S02, cũng là một trong những kẻ mạnh trong thân thể hắn. Lã Lạc nghe đến đây, sao lại có cảm giác mình là thằng hề? Chủ nhân ta Khải Ân, là một trong 7 đại sứ giả của thế giới kẻ thôn phệ, có vấn đề gì không? Tráng Lã Lạc hơi nghẹn lời, hắn vẫn chưa tiêu hóa được tin tức này. Nhìn ra, một số việc làm của tầng lớp cao đế quốc trước đây, quả thật có liên hệ mật thiết với Liên minh đất chết. Liên minh đất chết, quả thật là thần khí chi địa sao? Thấy Lã Lạc lâu không nói gì, Tác Lạp hơi lo lắng, không nhịn được hỏi, Lã Lạc đại nhân, ta còn cần nói tiếp không? A, đừng lo lắng, ngươi đã qua được rồi, nói tiếp đi. Nghe Lã Lạc nói thế, Tác Lạp lại có cảm giác sống sót sau tai nạn. Áp lực vô hình mà Lã Lạc mang lại thật sự quá lớn. A, tốt. Khải Ân bí tu ở đế quốc vị trí khá khó xử, không cao không thấp. Trung du hiểm trở, sát khí ngập trời, trên thì áp lực như núi, dưới thì thế lực ngầm nổi dậy, sóng ngầm cuồn cuộn. Hiện tại, cường giả đứng đầu trong xã đoàn chính là hội trưởng, một cao thủ cấp bậc lục giai đỉnh phong. Nhưng hắn thường giấu giếm thân phận, đối với chúng ta cũng có những điều kín đáo. Lã Lạc nghe xong, gật đầu, cho rằng hiện trạng của Khải Ân bí tu rất thích hợp làm bàn đạp. Nhưng nếu thâm nhập điều tra Khải Ân bí tu, vậy thì cánh thiên chi dực bên kia có cần phải tiếp tục điều tra sâu hơn hay không? Lúc Lã Lạc đang suy nghĩ vấn đề này, Đồng Tâm Trúc đã tắm rửa xong, bước vào phòng. Tác Lạp lập tức cung kính hành lễ, Đồng Tâm Trúc đại nhân. Đồng Tâm Trúc gật đầu. Có Lã Lạc ở đây, nàng không cần phải suy nghĩ nhiều. Nàng tự nhiên đi đến bên cạnh Lã Lạc, ngồi xuống, tựa vào lòng hắn. Tác Lạp nhìn cảnh này, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Chỉ có Lã Lạc mạnh mẽ như vậy mới có thể khiến Đồng Tâm Trúc, mỹ nhân tuyệt sắc, thần phục. Ta đi pha cho hai vị chút đồ uống. Trà, cà phê, nước chanh. Hai người tâm tình đều nhẹ nhàng, bởi vì họ đều mạnh mẽ. Tác Lạp đi rồi, Đồng Tâm Trúc khẽ hỏi bên tai Lã Lạc, vì sao không cho ta dùng danh sách? Có vấn đề gì sao? Đúng là có chút vấn đề. Trước khi đến đây, ta giết hai tên tự xưng là mật thám đế quốc. Thực lực của chúng không tệ, hai tên tứ giai, nếu ở Đông An thị, cũng thuộc hàng cao cấp. Chúng có một đạo cụ có thể dò xét danh sách, gọi là la bàn danh sách. Lã Lạc nói xong, lấy ra la bàn danh sách thu được. Đồng Tâm Trúc nhìn thấy lần đầu tiên, liền thốt lên, bình minh mâm tròn. Đúng vậy, đồ chơi này rất giống mâm tròn. Nhưng xuất hiện trong tay những người này, hẳn không phải vật quý giá gì, khả năng sản xuất hàng loạt, dù sản lượng không cao, nhưng tuyệt đối không phải hiếm. Đồng Tâm Trúc cầm lấy la bàn danh sách xem xét, vật này cũng có chút ý nghĩa. Điêu khắc rất giống bình minh mâm tròn, nhưng không tinh xảo như những phù văn trên bình minh mâm tròn. Vật này vận hành bằng nguyên lý gì? Thật ra, ta đến giờ vẫn chưa hiểu rõ. 42 khắc linh thạch, một ít vật liệu luyện kim, cùng với kim loại, luyện chế thành. Nguyên lý cụ thể không rõ, cách dùng tự ngươi thử xem. Lã Lạc không thử, vì hắn không rõ vật này có hiệu quả định vị hay không. Đế quốc phát triển khoa kỹ tiên tiến, rõ ràng muốn vượt qua liên minh đất chết. Phía này cần đề phòng. Tốt, vậy bây giờ tình hình là chúng ta sau này không thể dùng danh sách nữa sao? Lã Lạc suy nghĩ một chút, lắc đầu, hẳn là không, hiệu quả dò xét của danh sách không mạnh như chúng ta tưởng. Chúng có thể dò xét ra sự tồn tại của ta, khả năng lớn là vì ta dùng thiên nhãn chi ma ở biệt thự lưng chừng núi. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của ta, chưa xác định. Như vậy, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Hai người nói chuyện, Tác Lạp đã bưng đồ uống đến. Hai vị, đồ uống của các vị. Cảm ơn Tác Lạp tiểu thư. Đồng Tâm Trúc gật đầu, rất lễ phép. Còn Lã Lạc thì tỏ ra kiêu ngạo hơn. Hắn trực tiếp cầm cà phê lên xem, không đường, không sữa. Ân, điểm này ta rất hài lòng. Thêm đường thêm sữa vào cà phê, đơn giản là dị đoan. Tác Lạp tiểu thư rất hiểu ý ta, không tùy tiện thêm đường thêm sữa. Lã Lạc đại nhân, nếu có yêu cầu, nhất định sẽ nói với ta. Lã Lạc khen Tác Lạp thông minh. Còn Tác Lạp thì tỏ ý sẽ không nói lung tung, không làm việc lung tung. Điều này khiến Lã Lạc càng hài lòng. Ngay cả ác cảm trước đó vì Tác Lạp giết thuộc hạ cũng tan đi nhiều. Tác Lạp đại nhân muốn đầu tư Tâm Trúc sao? Không phải đầu tư, là đầu nhập. Vô luận Đồng Tâm Trúc đại nhân hay Lã Lạc đại nhân, đều có triển vọng hơn Khải Ân bí tu. Lã Lạc gật đầu, nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng. Tốt, ta nghe nói Khải Ân bí tu rất có thực lực ở khu Quý Tây, Đông An thị. Nếu đầu nhập, để ta xem thành ý của ngươi, Tác Lạp tiểu thư. Nhất định, ta nhất định sẽ cho Lã Lạc tiên sinh thấy thành ý của ta. Lã Lạc tiên sinh, hiện giờ ta cần làm gì? Việc ngươi cần làm rất đơn giản, điều tra rõ biệt thự lưng chừng núi, đặc biệt là chủ nhân biệt thự đỉnh núi. Nếu có cơ hội thích hợp, có thể tiếp xúc chủ nhân biệt thự lưng chừng núi, hỏi xem hắn có ý định bán biệt thự hay không. Tác Lạp nghe yêu cầu của Lã Lạc, hơi do dự. Chủ nhân biệt thự lưng chừng núi thân phận của họ rất đặc biệt, tiếp xúc như vậy. Nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên Lã Lạc giao phó, dù thế nào, nàng cũng phải làm tốt. Yên tâm đi, Lã Lạc đại nhân, việc ngài giao phó, ta nhất định sẽ làm tốt. Rất tốt, ta rất coi trọng thành ý của Tác Lạp tiểu thư, hy vọng lần hợp tác đầu tiên của chúng ta sẽ rất vui vẻ. Lã Lạc dẫn đồng tâm rút đi, Tác Lạp đương nhiên không hỏi Lã Lạc dẫn đồng tâm rút đi làm gì. Đây là chuyện riêng của họ. Sau khi Lã Lạc đi, Tác Lạp cởi tính vật Khải Ân bí tu xuống, nắm trong tay. Chủ nhân Khải Ân a, ta muốn gieo rắc bóng tối mới. Trưa hôm sau, Lã Lạc thần thái ung dung bước vào trụ sở Thiên Chi Dịch. Trưa mới đi làm, tự nhiên thu hút sự chú ý của La Dịch. Trong mắt nàng, Lã Lạc là một tồn tại đặc biệt, năng lực mạnh nhưng cũng rất nguy hiểm, ví dụ như soán vị. Lã Lạc hôm qua đi đâu? Uống rượu, nhảy disco, sao? Lã Lạc trả lời rất tự nhiên, nhưng diễn xuất quá kém, La Dịch muốn cười. Tốt, ngươi không muốn nói thì thôi. Sao lại là không muốn nói, ta thật sự đi uống rượu nhảy disco. Nhưng ta nói cho ngươi biết, La Dịch tiểu thư, ta dù hút thuốc, uống rượu, nhảy disco, nhưng ta là người tốt. La Dịch. Nếu không phải hôm nay có việc, nàng tuyệt đối không muốn để ý đến tên hay gây sự này. Hôm nay gọi ngươi đến là có chuyện nghiêm túc. Tốt, La Dịch tiểu thư cứ nói, ta lắng nghe. Chủ nhân biệt thự đỉnh núi, lưng chừng núi, muốn gặp ngươi. Nghe tin này, Lã Lạc híp mắt. Chính mình muốn tìm chủ nhân bán sơn biệt thự, nay đối phương lại tìm đến mình. Vận may quả nhiên không tệ. Phải chăng vì mình đã giải quyết vấn đề bán sơn biệt thự? Hay có nguyên nhân khác? Có phải đối phương muốn cảm tạ ta không? Đúng vậy, đối phương nói phải cảm tạ ta đã giải quyết vụ án bán sơn biệt thự, nhưng... La Dịch nói năng lấp lửng, khiến Lã Lạc cảm thấy vị truyền đạo giả của Sĩ Thiên Chi Dực này không phải người hoàn toàn lương thiện. Thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. La Dịch tiểu thư có điều gì muốn nói với ta? Lã Lạc, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút vấn đề. La Dịch tiểu thư cứ việc nói rõ những vấn đề đó. Về tình hình bán sơn biệt thự, ngươi là điều tra viên, chắc chắn hiểu rõ hơn ta. Ngươi đã gặp 4 con nhện ma mắt xanh cấp 4, đã vượt xa cấp độ khó nhiệm vụ mà câu lạc bộ công bố. Mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, đã giải quyết được chuyện này, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không hề đưa ra lời giải thích hợp lý nào về việc xuất hiện 4 con quái vật kia. Hơn nữa, thái độ của họ lần này cũng rất kỳ quái. La Dịch nói khá nhiều, Lã Lạc đã hiểu nàng lo lắng điều gì. Vậy thân phận của đối phương là gì, La Dịch tiểu thư có biết không? Đối phương từ đầu đến cuối không tiết lộ thân phận. Ngươi cũng biết, thân phận chủ nhân khu vực bán sơn biệt thự rất đặc thù. Chủ nhân biệt thự trên đỉnh núi càng đặc biệt hơn. Chúng ta không có tư cách yêu cầu đối phương tiết lộ tình huống cụ thể. Lã Lạc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cảm ơn La Dịch tiểu thư nhắc nhở, ta đã biết. Vậy ngươi vẫn muốn đi sao? Nếu không muốn, chúng ta có thể từ chối. Đương nhiên muốn đi, đây là cơ hội ngàn năm có một. Ta vẫn rất hứng thú với chủ nhân bán sơn biệt thự. Nếu có thể ngồi xuống nói chuyện về bán sơn biệt thự thì càng tốt. Dù sao, ta vẫn rất muốn có được bán sơn biệt thự. Nhưng lần này ngươi đi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì mua một căn nhà gần như không thể bán được mà đặt mình vào hiểm cảnh, e rằng không phải hành vi lý trí. La Dịch khuyên bảo. Sĩ Thiên Chi Dực tồn tại lâu như vậy, chỉ chào đón được một cao thủ mạnh mẽ như Lã Lạc. Nàng tuy có chút đề phòng Lã Lạc, nhưng càng cần dựa vào năng lực phá án mạnh mẽ của hắn. Chỉ cần Lã Lạc duy trì hiệu suất như trước, bình an làm việc tại Sĩ Thiên Chi Dực một thời gian, thì các vụ án tồn động về cơ bản có thể được giải quyết sạch sẽ. Như vậy, sức cạnh tranh của Sĩ Thiên Chi Dực sẽ tăng lên đáng kể, thu hút được nhiều siêu phàm giả mạnh hơn, đưa Sĩ Thiên Chi Dực vào một vòng tuần hoàn tốt. Mấu chốt của tất cả là Lã Lạc không thể xảy ra chuyện gì. Không lý trí và nguy hiểm thực ra ta không cảm thấy vậy. Thật ra, Lã Lạc không quá lo lắng về vấn đề an toàn của mình. Sức chiến đấu cá nhân, khả năng chạy trốn, khả năng ứng biến của hắn đều ở đỉnh cao. Nếu chủ nhân nửa ngọn núi có thể nắm bắt được một chút thông tin về mình, thì chỉ có thể nói, thực lực của hắn hiện tại vẫn chưa phát triển mạnh mẽ tại đế quốc này. Cho nên ngươi vẫn nhất định phải đi sao? Đúng vậy, yên tâm đi, La Dịch tiểu thư, vấn đề không lớn. Được. La Dịch biết không thể khuyên được Lã Lạc, nên cũng không thuyết phục nữa. Nói đến mức này, nếu tiếp tục nói sẽ chỉ khiến Lã Lạc cảm thấy phiền hà, phản tác dụng. Hiện tại Lã Lạc vẫn chưa gặp chuyện gì, lần này chỉ là có khả năng gặp nguy hiểm mà thôi. Nói không chừng, Lã Lạc phúc tinh cao chiếu, đi rồi còn gặp dữ hóa lành nữa chứ. La Dịch tự an ủi mình. Lã Lạc nhận địa chỉ từ La Dịch rồi xuống lầu. Chuyện này quả thực có nguy hiểm, nên hắn không thể mang theo người hợp tác thường ngày đi cùng. Sau khi Lã Lạc rời đi, nhân viên Sĩ Thiên Chi Dực trong phòng huấn luyện đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Đó là Dương Địch, người bị Lã Lạc kích thích, quyết tâm phấn đấu. Lúc này, Dương Địch đang làm ba cái chống đẩy trong phòng huấn luyện. Ba cái. Đây là trải nghiệm hoàn toàn mới. Nàng cảm thấy thực lực mình có bước tiến dài, nên quyết định nghỉ ngơi rồi mới nghe điện thoại. Đang dùng điện thoại thì tiện thể nghe luôn cuộc gọi phòng nghỉ. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Lã Lạc tiên sinh có ở đây không? Một giọng nữ khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia. Lã Lạc à, hắn không có ở đây, có chuyện gì? Dương Địch hơi kỳ quái, Lã Lạc mới đến không lâu, đã có người tìm hắn. Chẳng lẽ năng lực nghiệp vụ của tổ hợp họ quá mạnh, nên có người tìm đến? Như vậy, hẳn là nên đặt cho tổ hợp họ một cái tên. Hoặc là, gọi Phượng Hoàng truyền kỳ thế nào? Lã Lạc là Phượng, nàng là Hoàng, đao kiếm hợp bích, tổ hợp Hoàng Mỹ. Tác Lạp cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Địch. Không có ở đây thôi, vậy thôi. Dương Địch nghe đối phương muốn cúp máy, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Ai, đừng cúp a, ngươi tìm Lã Lạc có chuyện gì thì cứ nói với ta trước đi. Ta là người hợp tác với Lã Lạc tại Sĩ Thiên Chi Dực, vụ án biệt thự trên đỉnh núi trước kia đều do hai tay chúng ta phá án. Tại Sĩ Thiên Chi Dực, tổ hợp chúng ta có một danh hiệu rất vang dội, gọi là Phượng Hoàng Truyền Kỳ, hiện tại thời gian ra mắt chúng ta vẫn chưa dài. Chờ thêm một thời gian nữa, ngươi sẽ biết chúng ta lợi hại như thế nào. Dương Địch thổi phồng quá mức, Tác Lạp ở đầu dây bên kia thoáng chốc không phân biệt được thật giả. Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Nghe quả thực rất lợi hại. Nhưng nhân vật phô trương như vậy lại là người hợp tác với Lã Lạc tiên sinh sao? Nhưng số điện thoại Lã Lạc tiên sinh để lại đúng là cái này, vậy giờ cần báo cáo kết quả điều tra cho người này sao? Không chắc chắn, Tác Lạp quyết định thăm dò một chút. Các hạ xưng hô thế nào? Dương Địch giống như biết Tác Lạp đang thăm dò mình, không kiên nhẫn nói, đừng vòng vo, nói là người hợp tác với Lã Lạc thì chính là người hợp tác với Lã Lạc. Không có gì mập mờ, không có giả dối. Nếu ngươi cứ như vậy, ta cúp máy đấy. Tác Lạp cảm thấy không ổn, sao mình lại bị lật ngược thế cờ? Có thể là Dương Địch này không được, chuyện bán sơn biệt thự phải nhanh chóng báo cho Lã Lạc tiên sinh. Điện thoại do Lã Lạc tiên sinh để lại, chắc không sao. Chờ chút. Mau nói đi. Dương Địch có vẻ hài lòng, hắc hắc, đấu với ta. Ngươi là đối thủ sao? Lã Lạc tiên sinh bảo tôi điều tra chuyện biệt thự khu bán sơn, biệt thự của chủ nhân trên đỉnh núi, tôi đã điều tra rõ. Chủ nhân biệt thự trên đỉnh núi, bên ngoài gọi là Cư Nhã Phu Nhân. Bà ta không phải là thân phận chính phủ, nhưng có quan hệ với rất nhiều đại lão trong chính phủ. Ngoài ra, điều khiến người ta kiên kỵ về Cư Nhã Phu Nhân là thế lực bối cảnh của bà ta. Ân. Nghe xem, nói kỹ đi, Cư Nhã Phu Nhân có thế lực bối cảnh gì? Bà ta là phó hội trưởng Thiên Triều Biết, là phó hội trưởng nắm giữ rất nhiều quyền lực. Ngoà tào. Dương Địch đột nhiên che miệng. Thiên Triều Biết. Đây chính là bá chủ khu Quý Tây, câu lạc bộ mạnh mẽ thực sự có thể chiến đấu trên sân khấu đế quốc. Trời Triều Biết, một phân hội tiểu đội, chỉ sợ đều không phải là hiện giờ Sĩ Thiên Chi Dực có thể giả vờ đụng phải. Mà bán sơn biệt thự chủ nhân, lại là Trời Triều Biết phó hội trưởng. Lã Lạc a, chuyện này, ta sẽ báo cho Lã Lạc, yên tâm đi. Tráng còn có gì muốn nói sao? Dương Địch nhận ra Tác Lạp có điều bất thường, lập tức hỏi. Tác Lạp do dự, rồi mới chậm rãi mở miệng, vấn đề không phải ở đó, vấn đề là, nhiệm vụ bán sơn biệt thự, vốn dĩ là Trời Triều Biết tự mình tung ra. Chúng hắn gần như thông báo toàn bộ Đông An thị, thậm chí cả cảnh vệ xử lý bên trong, đều có hồ sơ của chúng hắn. Chuyện này, chính là vấn đề lớn. Dương Địch nghe vậy cũng nhận ra có điều không ổn, nhưng nàng thực lực quá yếu. Đối với những thủ đoạn của các câu lạc bộ cao cấp, nàng không hiểu rõ. Cụ thể nói một chút. Sự việc bán sơn biệt thự, định cấp bậc 2.5, nghĩa là nhiều siêu phàm giả cấp 2, hoặc một siêu phàm giả cấp 3 có thể giải quyết. Nhưng án bán sơn biệt thự đã kéo dài gần một năm. Không phải không có người đi, nhưng người trở về thưa thớt, phần thưởng vụ án lại không cao. Điều này khiến vụ án trở nên quái lạ. Nếu chỉ là án cấp bậc 2.5, Trời Chiều Biết tự thân có đủ sức giải quyết. Nhưng Trời Chiều Biết không những không chủ động giải quyết, lại còn tung tin vụ án ra ngoài, điều này quá phi lý. Trời Chiều Biết là câu lạc bộ đỉnh cao Quý Tây khu. Chúng hắn giải quyết không được, các câu lạc bộ khác cũng khó lòng giải quyết. Nếu đều giải quyết không được, sao không liên hợp tác chiến, hoặc cầu viện tổng bộ? Cho nên, chuyện này là một cái bẫy, là bẫy nhằm vào các câu lạc bộ khác. Bán sơn biệt thự, chính là trung tâm cái bẫy đó, là cối xay thịt. Nghe đến đó, Dương Địch bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đỉnh núi có nhện xanh mắt cấp 4. Nguyên lai tất cả đều là một cái bẫy a. Bất quá không sao rồi, sự việc đỉnh núi biệt thự đã được chúng ta giải quyết. Chờ chút, ngươi nói nhện xanh mắt cấp 4. Chỉ có cấp 4 sao? Câu hỏi của Tác Lạp khiến Dương Địch khó xử. Cái gì gọi là chỉ có cấp 4 a? Chẳng lẽ cấp 4 chưa đủ mạnh sao? Chính nàng chỉ cấp 2 mà thôi, cũng không biết trình độ đối phương, đại khái là cấp độ gì. Ngươi khẩu khí thật lớn a, cấp 4 chưa đủ mạnh sao? Ngươi mấy cấp a? Mỹ nhân, cấp 4. A cái kia không sao. Dương Địch trầm mặt, nàng biết Lã Lạc đặc biệt, không ngờ những người hắn quen biết cũng đặc biệt như vậy. Cấp 4, có phải mạnh hơn La Dịch không? Được rồi, việc này không nên nghĩ nhiều thời gian cũng trôi qua. Sau một hồi trò chuyện, Tác Lạc cũng cảm thấy có điều không ổn. Sự hợp tác với Lã Lạc này, sao lại cảm thấy không đáng tin cậy như vậy a? Xin hỏi, hiện tại ngài có cách liên hệ với Lã Lạc tiên sinh không? Tráng, Lã Lạc đi làm nhiệm vụ rồi, không thì ta giúp ngươi hỏi một chút. Tốt, xin mau chóng hỏi thăm, ta không cúp máy. Dương Địch do dự, vẫn bấm số La Dịch. La Dịch ca, Lã Lạc đi đâu rồi? Lã Lạc. Hắn hôm nay có nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ đặc biệt gì? Hợp tác lại còn giấu giếm. Ngươi đừng làm sai chuyện, hủy quy tắc sĩ thiên chi dịch a. Dương Địch lấy quy tắc ra dọa mình, La Dịch không ngờ tới. Khỏi phải nói, bản thân Dương Địch cũng chẳng mấy khi tuân thủ quy tắc, làm sao có thể. Chủ nhân bán sơn biệt thự, sáng nay mời Lã Lạc, nói muốn gặp Lã Lạc một lần, tâm sự, làm quen với hắn. Tráng. Không được a. Dương Địch la lớn. Vì sao không được? La Dịch có chút kỳ quái. Chủ nhân bán sơn biệt thự, là Cư Nhã phu nhân, là phó hội trưởng trời chiều biết. La Dịch không phải Dương Địch, phản ứng của nàng rất nhanh. Vụ án bán sơn biệt thự, vốn dĩ do trời chiều biết phái tới. Lời Dương Địch vừa nói, nàng lập tức nhận ra nguy hiểm trong đó, rất có thể không đơn giản như nàng và Lã Lạc trò chuyện trước đó. Lã Lạc có điện thoại không? Không có a. Hắn mạnh như vậy, sao lại không có điện thoại? Ngươi làm sao hợp tác? La Dịch, ta viết ca của ngươi, chúng ta mới hợp tác một ngày, ngươi lại đổ lên đầu ta. Ngươi là người không? Vì điện thoại Dương Địch không cúp máy, nên cuộc đối thoại giữa nàng và La Dịch bị Tác Lạp ở đầu bên kia nghe được rõ ràng. Tác Lạp có chút luống cuống, Lã Lạc rơi vào bẫy của trời chiều biết. Hắn sẽ chết sao? Nếu Lã Lạc chết, Đồng Tâm Trúc còn đáng dựa vào không? Không được, không được, Lã Lạc tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản như vậy. Mình phải bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh lại, Tác Lạp bắt đầu suy nghĩ, trong tình huống này, mình có thể làm gì? Thực lực cấp 4 dù ở Đông An Thị cũng khá mạnh, nhưng muốn so với trời chiều biết, vẫn không đáng kể. Mà lại Tác Lạp rất sợ chết, nàng có thể giúp Lã Lạc làm việc, nhưng sẽ không vì Lã Lạc mà chết. Hiện tại để nàng đi trời chiều biết cứu Lã Lạc, gần như không khác gì tự sát. Nàng tuyệt đối không làm chuyện không lý trí như vậy. Nhưng nếu không làm gì, thì không chỉ Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc cũng không qua được. Chờ chút. Đúng rồi, Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc nhất định rất lo lắng cho Lã Lạc, lại nữa, thực lực Đồng Tâm Trúc cũng đủ mạnh. Nàng và Lã Lạc có quan hệ rất thân thiết. Ta chỉ cần nói chuyện này cho Đồng Tâm Trúc, nàng nhất định sẽ ra tay. Như vậy, nhất cử lưỡng tiện. Mang theo suy nghĩ đó, Tác Lạp nhanh chóng đến phòng huấn luyện của Đồng Tâm Trúc. Chỉ mặc bộ đồ bó sát người phía sau Đồng Tâm Trúc, lộ ra thân hình kinh người. Ngay cả Tác Lạp, người phụ nữ trung niên, cũng không khỏi choáng váng. Người phụ nữ này, đơn giản như viên kim cương chói mắt. Đến bên cạnh Đồng Tâm Trúc, Tác Lạp khéo léo cúi đầu. Đồng Tâm Trúc đại nhân, Lã Lạc đại nhân bảo tôi điều tra sự việc bán sơn biệt thự, tôi đã điều tra rõ rồi. Điều tra rõ rồi thì báo cho Lã Lạc là được rồi, tìm ta làm gì? Đồng Tâm Trúc có chút kỳ quái, Tác Lạp lo lắng tiếp tục nói, chuyện này chính là bẫy của câu lạc bộ đỉnh cao quý Tây Khu, trời chiều biết. Hiện tại Lã Lạc đại nhân đã rơi vào bẫy của trời chiều biết, hiện tại hắn nguy hiểm rồi. Tác Lạp biểu lộ kích động, nhưng Đồng Tâm Trúc lại có vẻ kỳ quái, cái bẫy nguy hiểm a. Thật khiến người ta lo lắng. Ừm, hy vọng Lã Lạc cẩn thận một chút. Tác Lạp. Có ý gì? Ngươi có phải là nữ nhân của Lã Lạc không a? Ngươi là nữ nhân của Lã Lạc, sao lại phản ứng như vậy a? Dựa vào cái gì a? Ngươi muốn thấy bản thân ta lộ vẻ lo âu sao? Nếu muốn, ta cũng có thể biểu diễn cho ngươi xem. Tráng. Thế nhưng. Tác Lạp nhìn Đồng Lòng Trúc vẻ mặt thản nhiên, bỗng hiểu ra. Nếu Đồng Lòng Trúc và Lã Lạc quan hệ bất hòa, nàng hẳn không thể hiện như vậy. Nếu quan hệ tốt, thái độ nàng chỉ có một lý do, nàng không lo lắng cho Lã Lạc. Lã Lạc lâm vào hiểm cảnh, Đồng Lòng Trúc vẫn ung dung tự tại, điều này chỉ có thể chứng minh, thực lực Lã Lạc mạnh hơn nàng tưởng tượng nhiều, thậm chí cường đại hơn nhiều. Đồng Lòng Trúc đại nhân. Không cần quá lo lắng, loại chuyện mạo hiểm này, hắn đã từng trải qua nhiều rồi. So với những lần trước, lần này chẳng thấm vào đâu. Gần đây Đồng Lòng Trúc ở Khải Ân Mật Tu, tranh thủ thời gian cập nhật tin tức câu lạc bộ. Về thực lực Thiên Chiều biết, nàng đã có nhận định nhất định. Theo nàng phán đoán, Lã Lạc lần này đi Thiên Chiều biết đã tính toán kỹ rồi, không thể không nể mặt lão công, vạn nhất lật thuyền, hắn còn muốn dùng mâm tròn chạy trốn. Lã Lạc đã nói rồi, một lần sử dụng mâm tròn tiêu hao rất lớn. Tính cả hai bên tài nguyên, không thể tiết kiệm. Như vậy được chứ? Tác Lạp tuy vẫn hơi lo lắng cho Lã Lạc, nhưng thấy Đồng Lòng Trúc không hề vội vàng, nàng cũng không cần quá lo lắng. Đúng vậy, Lã Lạc làm việc, trừ phi là bất ngờ, nếu không, hắn đều nắm chắc trong lòng. Yên tâm đi, tình hình không tệ như ngươi nghĩ. Tác Lạp tiểu thư cứ tiếp tục kể cho ta nghe về đại hội câu lạc bộ đi, nghe rất thú vị. Sự bình tĩnh của Đồng Lòng Trúc lan sang Tác Lạp, nàng cũng dần bình tĩnh lại. Được, Đồng Lòng Trúc đại nhân muốn nghe, ta tất nhiên không thể giấu giếm. Chạng vạng, Lã Lạc không trực tiếp trở về biệt thự Bán Sơn, mà là vòng quanh nội thành Đông An, thưởng thức vài món ăn đặc sản địa phương, ngắm nhìn phong cảnh, rồi mới đến nơi hẹn. Tịch Dương Đại Hạ. Lã Lạc theo địa chỉ đến Tịch Dương Đại Hạ ở phía đông Đông An. Mới vào cửa, đã bị bảo vệ ngăn lại. Làm gì? Chủ nhân biệt thự Bán Sơn mời ta đến, đây là thư tay của hắn. Lã Lạc đưa thư cho bảo vệ nhìn vài lần, thái độ trở nên khó chịu. Trên này chẳng có gì, chỉ bằng cái này mà muốn vào. Đừng đùa, người ở đây không giàu thì quý, kẻ nghèo đến đây giả vờ bị bắt gặp, hiểu không? Lã Lạc bật cười, nếu đối phương muốn ra vai, cũng không cần tìm loại bảo vệ này chứ. Vậy ra, đối phương thực sự không biết tình hình. Không, cảm giác không phải. Thư viết không nhiều, chỉ có địa chỉ, nội dung Lã Lạc đã dùng thiết bị quan sát quét qua, tuyệt đối không có thông tin ẩn giấu. Vậy giờ là thế nào? Lã Lạc cau mày, nhìn về phía vài camera ở đại sảnh tầng 1. Tất cả đều đang hướng về mình. Vậy ra, chủ nhân biệt thự Bán Sơn đang quan sát mình bằng cách này sao? Trên nóc Tịch Dương Đại Hạ, Cư Nhã phu nhân cầm chén rượu đỏ, vẻ mặt vui vẻ nhìn Lã Lạc trên màn hình. Không tính mặt đối mặt, nhưng ít ra Lã Lạc cảm thấy Cư Nhã phu nhân đang nhìn mình, và Cư Nhã phu nhân cũng nhận ra Lã Lạc đã phát hiện mình. Hắn phát hiện ta rồi. Phu nhân, cần thiết phải vậy sao? Hỏi thẳng là được rồi. Chỉ là một thành viên Sĩ Thiên Chi Dực mà thôi. Lông đỏ bên cạnh Cư Nhã phu nhân không hiểu ý chủ mình. Thánh vật mất tích, hỏi thẳng là được rồi, làm gì rắc rối như vậy? Cho dù Lã Lạc có thể đối phó mắt xanh ma nhện thì sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể đột nhập phân bộ Thiên Chiều biết? Ngươi tưởng Lã Lạc là người Sĩ Thiên Chi Dực sao? Cho dù có hay không, cũng chẳng quan trọng, phải không? Lông đỏ rất kiêu ngạo, ngay cả trước mặt Cư Nhã phu nhân cũng vậy. Nhưng Cư Nhã phu nhân không để ý, kiêu ngạo tất có lý do. Lông đỏ kiêu ngạo, nhưng thực lực hắn cũng rất mạnh. Là siêu phàm giả cấp 5 thực sự, thực lực mạnh mẽ, đó là đặc quyền của hắn. Đúng vậy, có hay không là người Sĩ Thiên Chi Dực cũng không quan trọng. Nhưng ta vẫn rất muốn biết, hắn dùng cách gì lấy thánh vật trong biệt thự. Dù sao, thánh vật đã được nuôi dưỡng lâu như vậy, hẳn là rất bất ổn. Cần ta xuống dưới sao? Không cần, nếu Lã Lạc đủ thông minh, tự sẽ tìm đến. Nếu không đủ thông minh thì sao? Để người khác giải quyết là được. Hắc. Được. Tầng 1, Lã Lạc thấy đối phương vẫn không xuất hiện, vẻ mặt dần khó coi. Không lên cấp bậc. Làm gì? Ngươi nói gì? Nếu không có hẹn trước, mau đi, đừng ở đây gây phiền. Lã Lạc quay lại, ánh mắt lạnh lùng thể hiện sự hung ác. Hắn không phải người hiền lành, một bảo vệ mới vào nghề, cứ khiêu khích như vậy. Hắn cũng không rộng lượng, hắn sẽ tức giận, và khi hắn tức giận, sẽ có người xui xẻo. Được, vậy ta đi. Lã Lạc vẻ mặt thất vọng rời khỏi, camera ghi lại mọi hành động của hắn. Thực sự ra đi rồi. Trên lầu, Cư Nhã phu nhân cau mày. Chuẩn bị cho người đuổi theo. Vâng. Nhưng Lông đỏ chưa hành động, tình hình lại thay đổi. Trên màn hình, một người đeo mặt nạ đỏ tươi cười, mặc vest xám bước tới. Nhìn thân hình là đàn ông, động tác rất giống Lã Lạc. Nhưng không thể vì giống mà nói đó là Lã Lạc, vì hắn đeo mặt nạ và thay quần áo. Ngươi làm gì? Ta đã nói rồi mà, có nghe không? Bảo vệ vừa la hét, vừa cầm gậy lò xo xông lên. Chưa kịp đến trước mặt Lã Lạc. Phanh. Một cú đá nhẹ, Lã Lạc đạp bay bảo vệ. Trong nháy mắt đá bay đối phương, Lã Lạc thuận tay rút súng ngắn dân dụng từ thắt lưng bảo vệ. Giành được súng, Lã Lạc không lập tức tấn công. Vì động tác quá nhanh, cần cho người khác thời gian phản ứng. Tại sao cần thời gian phản ứng? Vì hắn muốn giả vờ. Nếu mọi người không kịp phản ứng đã chết, thì chỉ có thể nói là giả vờ cô đơn. Lã Lạc cầm khẩu súng ngắn dân dụng chế tạo đế quốc. Phía trên ZZR680, tự phù hiện rõ, đây chính là loại thương này. Xúc cảm không sai. Cho ăn, bỏ súng xuống. Bảo an lập tức phản ứng, tiếng kinh hô, vẻ khẩn trương, cảnh báo lan truyền. Cư Nhã phu nhân trên mái nhà, qua hệ thống giám sát, thấy rõ mọi chuyện. Sau đó ầm. Giám sát nổ tung. Cư Nhã phu nhân muốn xem camera khác ở tầng 1, nhưng kết quả cũng vậy. Phanh phanh phanh. Lã Lạc bắn liên thanh, mỗi phát đạn đều làm nổ tung một camera. Rất nhanh, toàn bộ hệ thống giám sát tầng 1 bị Lã Lạc phá hủy. Hành động này tuy tránh được giám sát, nhưng lại chọc giận các nhân viên an ninh. Bọn họ phản công, nổ súng. Phanh phanh phanh phanh. Đạn bay tới tấp, nhưng Lã Lạc với tư thế quỷ dị, dễ dàng tránh né. Hắn như cường giả khống chế thời gian, tốc độ kinh người, tránh né từng viên đạn. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Thực tế ra sao? Thực tế là Lã Lạc chỉ đơn giản né tránh bằng vài động tác vụng về, không hề có gì gọi là khống chế thời gian hay né tránh nhanh chóng. Hơn phân nửa số đạn trúng người hắn, nhưng đều bị thể chất dị thường của Lã Lạc vô hiệu hóa. Bộ Âu phục rộng rãi che giấu sự thật, khiến bảo an trợn mắt há hốc mồm. Đạn thời gian. Tốc độ hắn nhanh thật. Người này, không phải là chúng ta có thể đối phó. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của các nhân viên an ninh, Lã Lạc vô cùng hài lòng. Cảm giác diễn kịch này còn thú vị hơn việc trực tiếp giết chết chúng. Đáng giận a, lại để Lã Lạc tên kia lẻn vào. Lã Lạc làm vậy không phải để khoe khoang. Mọi hành động của hắn đều có mục đích. Hắn liếc nhìn camera trong thang lầu, camera này có thể mơ hồ thấy được tình hình. Đạn thời gian và tiếng hô hoán của bảo an là do hắn cố ý tạo ra để lưu lại bằng chứng. Hiệu quả không tệ. Lã Lạc ném khẩu súng không đạn, làm nứt camera còn lại. Cảm thán vì không khống chế tốt lực đạo, Lã Lạc đã thúng bộ tới trước mặt một bảo an khác. Hắn lại rút súng, bắn. Phanh. Phanh. Bảo an kêu thảm thiết nằm xuống, một tay ôm đùi, một tay ôm bụng. Hai phát đạn này đủ làm hắn mất sức chiến đấu, nhưng không đến nỗi chết. Ngay cả lượng máu mất đi, Lã Lạc cũng khống chế rất tốt. Tránh mạch máu, nội tạng, xương cốt. Hoàn mỹ. Lã Lạc vừa bắn vừa tiến lên tầng 2. Hành động của hắn đã thu hút sự chú ý của Cư Nhã phu nhân, đội ngũ siêu phàm giả tinh nhuệ bắt đầu tập trung xuống tầng 1. Tên Lã Lạc này, ta tưởng hắn sẽ chọn cách thông minh hơn. Không ngờ lại chọn cách cường công ngu ngốc như vậy, hắn chẳng lẽ cho rằng chỉ cần vượt qua mấy tên bảo an ở cửa là xong sao? Được rồi, để xem Lã Lạc tiên sinh có thể chống đỡ được bao lâu. Cư Nhã phu nhân lại rót cho mình một ly rượu đỏ, ung dung ngồi trên ghế sofa. Tuy không nhìn thấy giám sát, nhưng nàng rất tự tin vào thực lực câu lạc bộ mình. Nhưng lông đỏ bên cạnh nàng lại lộ vẻ mặt khác thường. Cư Nhã phu nhân tuy cũng là siêu phàm giả, nhưng thực lực chỉ có cấp 4. Nhiều năm sống an nhàn hưởng lạc, rượu chè, thuốc men, thiếu huấn luyện, đã khiến Cư Nhã phu nhân mất đi sự cảnh giác của một siêu phàm giả. Cư Nhã phu nhân trở thành phó hội trưởng, thứ nhất là vì trước kia nàng là tình nhân của hội trưởng. Thứ hai là vì thủ đoạn của nàng rất lợi hại, khiến Đông An thị phát triển không ngừng. Nàng không cần tự mình chiến đấu, nên không phát hiện điều bất thường của Lã Lạc cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng lông đỏ bên cạnh nàng thì khác. Lông đỏ là tay chân đắc lực, suốt ngày chém giết, nên khi thấy hình ảnh giám sát, hắn cảm thấy rất quái dị. Những hình ảnh này không chân thực, cao thủ đối phó siêu phàm giả mới nhập môn, thường trực tiếp giải quyết, không cần phải làm quá nhiều động tác rườm rà như vậy. Những hình ảnh này, cứ như là diễn kịch vậy. Lông đỏ rất kiêu ngạo, nhưng hắn sống tốt là nhờ vào sự kiêu ngạo có chừng mực, một là vì hắn không ngốc, hai là vì hắn rất cảnh giác, cẩn thận. Hắn chỉ kiêu ngạo khi cần thiết. Lông đỏ, ngươi sao vậy? Cư Nhã phu nhân nhận ra vẻ mặt bất thường của lông đỏ, hỏi. Phu nhân, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Không ổn chỗ nào? Nói không nên lời, vậy ta xuống xem thử. Cư Nhã phu nhân muốn nói không cần, nhưng sự cảnh giác của lông đỏ đã giúp bà thoát khỏi nhiều nguy hiểm. Nên lần này, bà vẫn tin tưởng lông đỏ. Ngươi cứ làm đi, ta yên tâm giao cho ngươi, thấy có vấn đề thì cứ làm, cứ điều tra. Nhân viên điều hành ngươi có thể tự do điều phối, không cần báo cáo với ta. Vâng, ta biết rồi, hẳn là không sao đâu, ta sẽ sớm trở lại. Vậy ngươi phải nhanh lên, chai rượu này 12 vạn đấy, về trễ ta không đợi ngươi đâu. Ha ha ha, yên tâm đi phu nhân, 10 phút nữa ta về. Khi Cư Nhã phu nhân và lông đỏ nói chuyện, Lã Lạc đã lặng lẽ dọn dẹp tầng 2, tiến lên tầng 3. Tầng 1 và tầng 2, hắn đã cắt đứt nguồn năng lượng. Hiện tại, tòa nhà không còn gì có thể giám sát hắn. Nên hắn không cần phải kiên kỵ. Nhưng Lã Lạc vẫn giữ trạng thái bình thường, điện thoại ít dùng. Nếu có ai bật ghi âm, mà hắn không phát hiện, sẽ gây rò rỉ thông tin. Tuy xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn có thể xảy ra. Nên cứ bình thường là tốt nhất, một quyền một người là đủ. Tầng này đến tầng khác. Liên tiếp siêu phàm giả ngã xuống trước mặt Lã Lạc. Khi Lã Lạc đến tầng 12 của Tịch Dương Đại Hạ, đội ngũ siêu phàm giả trước mặt là một tiểu đội 14 người cấp 3. Đội ngũ này, ở bất kỳ câu lạc bộ nào đều là tinh nhuệ. Nhưng đội ngũ này, gặp Lã Lạc, chỉ có kết cục bị tiêu diệt trong nháy mắt. Người bình thường Lã Lạc có thể không thèm để ý, nhưng tiểu đội tinh nhuệ này, Lã Lạc lại rất thích. Lã Lạc rất thích tiêu diệt đội tinh nhuệ. Tư tư. Thang máy mở ra. Lã Lạc như không hề hay biết thang máy phía sau, nhưng từ trong thang máy truyền ra tiếng thở dài. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Lông Đỏ cuối cùng gặp được Lã Lạc. Một kẻ dưới tình thế nguy cấp như vậy mà vẫn còn sờ xác chết. Loại tham lam này, làm sao hắn có thể tại đế quốc này, nơi tụ tập vô số siêu phàm giả mà sống đến ngày nay? Hắn rốt cuộc có biết hay không, cái gì gọi là cảnh giác của một siêu phàm giả a? Hừ. Lông Đỏ hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên tăng tốc, một bước thúng bộ, đã tới sau lưng Lã Lạc. Đầu ngón tay ánh hồng mang theo sát khí lạnh lẽo, mắt thấy sắp rơi xuống hai chân Lã Lạc. Lã Lạc với sự biến mất của thánh vật thiên triều có liên hệ mật thiết. Lông Đỏ không thể trực tiếp giết Lã Lạc, nếu không hai kiện thánh khí gần như hoàn thành tế tự liền phí công. Thánh khí là vật phẩm trọng yếu của thiên triều, dù thế nào cũng không nên tùy ý thất lạc nơi đây. Một đao này, muốn chém đứt hai chân ngươi. Lông Đỏ hai mắt đỏ lên, lộ ra ánh sáng thị huyết. Tự hồ chỉ một khắc sau, hai chân Lã Lạc liền phải lìa khỏi thân thể, nằm sõng soài trên mặt đất gào khóc thảm thiết. Đốt. Lông Đỏ. Kết cục thường thường khác xa tưởng tượng của rất nhiều người. Hồng quang của Lông Đỏ bổ vào người Lã Lạc, lại bắn ra vài tia lửa. Lã Lạc quay đầu lại, đại kim liên tử trong tay đang giấu trong nhẫn, vẻ mặt bất cần nhìn Lông Đỏ một cái. Hắn vô cùng kiêu ngạo giơ khẩu súng lục lên, ngươi muốn làm gì? Biết đây là cái gì không? Thương. Biết thương là làm cái gì không? Lã Lạc run run khẩu súng ngắn mới giành được, rồi lại quay đầu liếm bao thuốc. Lông Đỏ. Hắn cảm thấy mình đã bị sỉ nhục, một sự sỉ nhục cực lớn đối với một cao thủ cấp 5. Ngươi. Phanh. Lời Lông Đỏ vừa dứt, Lã Lạc đã tung một cú đá vào hông hắn. 350 lực lượng mạnh mẽ đến mức nào? Thực tế là rất nhiều dị thú cấp 6 cũng không đạt tới 350. Thêm cả sự gia tăng sức mạnh từ hơi nước khí, lúc này Lông Đỏ tựa như bị đạn pháo đâm phải. Trong nháy mắt bay ra ngoài. Đâm nát bức tường, pha lê dọc đường, bay thẳng ra khỏi tòa nhà cao tầng. Sau đó, một sợi tơ mỏng gần như không thể phát hiện kéo lại thân thể Lông Đỏ. Tráng. Lông Đỏ bị kéo trở lại, đón chờ hắn là một quyền thật sự của Lã Lạc. Oanh. Máu tươi nhuộm đỏ mái tóc đen của Lông Đỏ thành màu đỏ tươi. Mái tóc hỗn độn dính máu bị Lã Lạc tóm lấy, rồi đột ngột ném xuống đất. Có lẽ cho rằng một siêu phàm giả cấp 5 ngã trên sàn nhà không có gì hiệu quả thực chất. Lã Lạc ném Lông Đỏ xuống đất, đá nham dưới đất lại bắt đầu ngưng tụ, biến thành một loại vật liệu cứng hơn. Mà loại vật liệu này, Lã Lạc chỉ dùng để đánh người. Tiểu tử, ngươi dung hợp không phải dùng như vậy. Lã Lạc không lên tiếng. Lại nắm lấy đầu Lông Đỏ nện xuống đất mấy lần. Cho đến khi vị cường giả cấp 5 của thiên triều này hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, răng miệng rụng hết, hắn mới dừng tay. Quên tra hỏi. Hiện tại là tầng 12, tầng cao nhất là 21, còn có rất nhiều không gian khai thác. Lã Lạc gật đầu, đúng rồi, tiền thưởng là cái gì chứ? Dựa vào làm nhiệm vụ kiểu đường không tiền đồ này, bao giờ mới kiếm được nhiều tiền, mua biệt thự. Biệt thự trên núi rộng lớn như vậy, vị trí lại tốt. Ít nhất cũng phải 300000-500000 khối tiền nhỉ? Ngươi xác định là 35000 khối chứ không phải 35000 vạn sao? Ngươi thấy ta giống người có 35000 vạn sao? Lã Lạc thản nhiên nắm lấy tóc Lông Đỏ, gia hỏa này là cao thủ cấp 5. Cấp bậc siêu phàm giả này, ở bất cứ nơi nào cũng không phải là kẻ tầm thường. Có thể xuất hiện ở đây, hẳn là cán bộ ở đây, tóm lại là nhân vật có chút giá trị, giết thì chưa tới mức, tạm thời giữ lại đã. Về phần những người khác, hắn đã gần như vơ vét sạch sẽ. Tiền, tài nguyên không nhiều lắm, nhưng điện thoại lại kiếm được kha khá. Chọn vài chiếc điện thoại tốt nhất, còn lại chờ đội cứu viện tới rồi tính sau. Lã Lạc nhìn chiếc thang máy này, thứ này hẳn là thiết bị năng lượng độc lập. Cho dù mình cắt đứt nguồn năng lượng 1-2 tầng, thang máy này vẫn hoạt động bình thường. Nhưng số tầng của thang máy này khá kỳ lạ, chỉ có số tầng từ 9 trở lên, hẳn là đồ vật dành riêng cho siêu phàm giả trong Tịch Dương Đại Hạ. Dùng để chạy trốn. Lã Lạc đến cửa thang máy, nhấn nút tầng 9, rồi ra ngoài. Khi cửa thang máy đóng lại, hắn tháo cửa sắt chắc chắn của thang máy. Vung tay một kiếm khí, vài sợi dây an toàn của thang máy đứt phực. Như vậy, thang máy sẽ không thể lên được nữa. Làm xong tất cả, Lã Lạc đi về phía hành lang thoát hiểm của tòa nhà. Nếu người trên lầu không nhảy lầu, vậy đây hẳn là nơi duy nhất xuống lầu mái nhà. Cư Nhã phu nhân có phần lo lắng đứng dậy. Mặc dù chưa đến 10 phút, nhưng lời Lông Đỏ nói trước đó vẫn văng vẳng bên tai bà. Ngay cả ly rượu đỏ bên cạnh cũng vì khẩn trương mà uống nhiều hơn vài ngụm. Lúc này chén rượu đã cạn, ngón tay Cư Nhã phu nhân vẫn run run vuốt ve miệng chén. Lã Lạc sẽ không chọn cách hành động ngu ngốc như vậy. Sức mạnh của Lã Lạc hẳn nằm giữa cấp 4-5. Thời gian Lã Lạc bắn súng, giống như đang diễn kịch. Đột nhiên, Cư Nhã phu nhân như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên giật mình ngồi xuống. Diễn kịch. Diễn kịch. Nếu phán đoán của Lông Đỏ không sai, Lã Lạc rất giỏi diễn kịch, vậy. Cư Nhã phu nhân liên tưởng đến chuyện biệt thự trên núi. Thánh khí dùng để triệu hồi tà linh, nghe nói mỗi thánh khí đều từng là bộ phận đáng tự hào nhất của một thủ lĩnh cấp dị thú. Thủ lĩnh cấp dị thú chết rồi, bộ phận có giá trị nhất là thánh khí chúng để lại. Chỉ cần trải qua tế luyện của thiên triều và bí pháp đặc thù, có thể triệu hồi thủ lĩnh cấp dị thú mới. Hơn nữa dị thú được triệu hồi sẽ bị người khống chế khí linh, tức hội trưởng thiên triều, nắm giữ. Đây là kỹ thuật vô cùng lợi hại, nghe nói là một trong những năng lực hầu hạ sứ giả của thiên triều hội. Thông linh sứ giả nắm giữ sức mạnh. Cũng chính là dựa vào hiến tế, triệu hồi đồng thời khống chế năng lực của thủ lĩnh cấp dị thú, thiên triều hội mới càng mạnh, càng bá đạo. Thánh khí biệt thự trên núi đã để lâu, thiên triều hội cũng từng đến kiểm tra. Thánh khí phát triển khá tốt, chỉ cần không bị quấy rầy, tiếp tục phát triển vài tháng, có thể ấp ra hai thủ lĩnh cấp dị thú mạnh mẽ. Theo thời gian tính toán, thánh khí biệt thự trên núi, thời gian ấp ra dị thú cũng không còn xa. Vậy chuyện này có thể xảy ra thay đổi gì đặc biệt không? Ví dụ thánh khí đã sớm ấp ra dị thú, rồi gặp Lã Lạc. Nếu phỏng đoán này đúng, Lã Lạc có phải hay không dùng biện pháp nào đó khống chế hai thủ lĩnh cấp dị thú đó? Hay là liên hợp câu lạc bộ khác có ác ý với thiên triều hội, âm thầm giết chết thủ lĩnh cấp dị thú biệt thự trên núi? Theo lý thuyết, thánh khí không nên biến mất lặng lẽ như vậy. Cho nên, nhất định có chuyện gì đó mà họ không biết xảy ra tại biệt thự trên núi ngày đó. Phụ nữ rất giỏi liên tưởng, tạm thời không bàn, suy luận lung tung của Cư Nhã phu nhân đã rất gần với sự thật. Chỉ là bà vẫn chưa nghĩ tới, người làm tất cả, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Lã Lạc. Không đúng, Lã Lạc không đúng, hắn đang diễn cho chúng ta xem. Ta phải báo cho Lông Đỏ, bảo hắn dẫn vài hảo thủ đến. Cư Nhã phu nhân có phần lúng túng, lấy điện thoại ra, bấm số Lông Đỏ. Điện thoại chưa kịp nối máy, ngoài cửa phòng làm việc tầng cao nhất đã vang lên tiếng bước chân thanh thúy. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân ngày càng gần, Cư Nhã phu nhân nhận ra ngay, tiếng bước chân này tuyệt đối không phải của Lông Đỏ. Bởi vì Lông Đỏ không bao giờ mang giày da. Nàng lúc này, chợt hoảng sợ, tình thế dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Lông Đoản lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Trong lo sợ, Cư Nhã phu nhân muốn đến cửa xem thử, xem kẻ tới trên hành lang là ai. Bao nhiêu năm sống sung sướng an nhàn, nàng thực sự không thể nào dũng cảm lên được. Trong lúc rối loạn, nàng thậm chí không hề hay biết tiếng bước chân ngoài cửa đã biến mất. Đến khi nàng kịp phản ứng, xung quanh lại trở nên tĩnh lặng. Nhưng sự tĩnh lặng này chẳng còn chút ý nghĩa nào. Ngược lại, sự tĩnh lặng này chỉ khiến nỗi sợ hãi của nàng càng dâng lên mãnh liệt. Túc túc túc. Điện thoại trong tay phát ra tiếng bíp, một luồng khí lạnh bắt đầu lan tỏa quanh Cư Nhã phu nhân. Đây là sương mù. Sương mù xung quanh càng lúc càng dày đặc, sắp đạt tới mức đưa tay không thấy năm ngón. Hơn nữa sương mù này rất lạnh, lâu dần, thậm chí sẽ tạo thành một lớp sương mỏng trên da. Mất đi tầm nhìn, mất đi cảm giác, Cư Nhã phu nhân càng thêm hoảng loạn. Ngón tay bắt đầu sờ mò, rất nhanh, nàng sờ trúng một cái đầu người. Đầu, đầu. Cư Nhã phu nhân bật đèn điện thoại, ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt trong sương mù. Chỉ cần nhìn thấy mái tóc đỏ thẫm kia thôi, Cư Nhã phu nhân đã đủ nhận ra kẻ đó là ai. Lông Đỏ, cánh tay đắc lực nhất của nàng. Một trong ba cao thủ hàng đầu Đông An thị, Lông Đỏ Lan Phúc. Sao lại thế này, sao lại thế này? Lông Đỏ làm sao lại bị đánh thành bộ dạng này? Cư Nhã phu nhân cảm thấy cả khuôn mặt Lông Đỏ đều lõm xuống. Răng cũng mất hết, dù rất yếu ớt, nhưng Cư Nhã phu nhân vẫn cảm nhận được hơi thở gần như không thể nhận ra đó. Lông Đỏ không chết. Bộ dạng này, đối phương cố ý không giết chết Lông Đỏ. Tuyệt đối là cố ý, vậy mục đích của đối phương là gì? Cư Nhã phu nhân dù sao cũng là một nhân vật có thế lực ở Đông An thị, sau một hồi hoảng loạn, nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Hay là phải tiếp tục kiểm tra, ít nhất phải xác nhận tình trạng hiện tại của Lông Đỏ. May mà, thân thể vẫn còn, nhưng xương cốt sao lại mềm nhũn thế này? Là gãy sao? Không chỉ gãy, mà là vỡ vụn hoàn toàn. Xương cốt toàn thân Lông Đỏ đều bị đánh nát thương thế như vậy, dù có hồi phục, e rằng cũng không thể trở lại thực lực như trước. Cư Nhã phu nhân có chút phẫn uất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.